Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, lấp đầy biển khơi vật liệu. Nhâm Nhất rất mộng, đột phá đến mức như thế đột nhiên. Hắn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, ngây ngốc không muốn biết làm chút cái gì, mới có thể hóa giải một chút kia căng đau cảm giác. Cọng lông lộ ra làm một người từng trải. Này đột phá kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Mặc dù, Nhâm Nhất tình huống khoa trương điểm, có chút khác với người thường. Chỉ điểm hắn ngồi xếp bằng, một bên duỗi ra tay trợ giúp hắn dẫn dắt trong thân thể linh khí. Dẫn dắt bọn họ dựa theo trong ngày thường vận hành đường dây tiến hành tu luyện. Đem vậy có nhiều chút nhỏ bé kinh mạch, một lần lại một khắp tiến hành cọ rửa mở rộng. Một mực tuần hoàn 9 lần, cho đến kinh mạch thói quen số lớn linh khí vận hành. Như vậy căng đau cảm mới biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Nhâm Nhất linh khí tràn ra ngoài. Thân thể ở vào một mảnh hòa hợp trong sương mù. Loáng thoáng mới có thể thấy được hắn mặt. Cọng lông hiền phải nỗ lực khắc chế chính mình, mới không để cho kia tham lam muốn kelly@tauincv.com ngắm khống chế chính mình. Tiến lên cướp đoạt, như vậy linh khí là trong thiên địa thuần túy nhất bảo bối. Bởi vì là bị người thiên truy bách luyện quá, bên trong trên căn bản không bao hàm tạp chất gì. Bất luận kẻ nào đều có thể không chướng ngại hấp thu, mà sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nhâm Nhất thân thể phun ra lượng linh khí giá trị thật sự là quá nhiều, đã có thể dùng mắt thường kém thấy. Đây nếu là đổi lại người bên cạnh, đừng nói cái gì căng đau cảm, khả năng keng một chút liền quá xuống. Lại càng không có phún vân thổ vụ kỳ quan. Cọng lông hiển nếu như được có thể đem những linh khí này cũng hấp thu không chút tạp chất. Không bao lâu, nói không chừng, coi như không rời đi linh ẩn đại lục, là có thể thực hiện tự mình đột phá. Như vậy cám dỗ, không thể bảo là không lớn. Cũng không biết hắn tốn bao lớn khắc chế lực. Ngón tay cũng lòng bàn tay cũng đâm rách, mới không làm cho mình đưa ra tội ác chi thủ. Một bên thái tử khóe miệng của bát cầu nhẹ nhàng kéo một cái. Có thâm ý khác nhìn một cái cọng lông lộ ra. Cũng không có nói gì nhiều. Chỉ là con kia mọc đầy lông thú trong lòng bàn tay. Có một linh quang chợt lóe, đồ vật rất nhanh thì biến mất. Cọng lông hiển đến mức hoàn toàn không biết. Liền trong một ý nghĩ, hắn thiếu chút nữa thì có thể hưởng thụ được đến từ một cái thần vương đánh lén. Lúc này Nhâm Nhất đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì hoàn toàn không cảm giác. Hắn một lòng đắm chìm trong kia không cách nào miêu tả trong cảnh giới. Hắn thấy được một cái tinh hán sán lạn không trung, có vô số phù văn ở phía trên lóe lên lơ lửng, lúc ẩn lúc hiện. Hắn không có thán phục, không có mê mang, rõ ràng không nhận biết những phù văn này, cho tới bây giờ cũng không từng thấy. Nhưng lại như vậy giống như đã từng quen biết, quen thuộc sâu sắc, phảng phất cái vật kia đã sớm đắm chìm trong hắn máu xương sâu bên trong, cho đến hôm nay nhân duyên tế hội mới thả ra ngoài. Hắn không biết mình nhìn thấy gì thì có ích lợi gì, hắn lại là như vậy bằng vào bản năng, liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, thẳng đến một đoàn oanh oanh ánh sáng đột nhiên dâng lên. Đem kia mỹ lệ tinh không toàn bộ che ngăn cản, hắn mới thất vọng mất mát thở dài. Từ trong say mê tỉnh hồn lại, tiểu tử, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Cọng lông lộ ra thấy hắn trợn mở con mắt, tất nhiên quan tâm hỏi thăm. Đại gia, ta cảm thấy lực lượng, một cổ rất cường đại lực lượng cường đại. Nhâm Nhất hưng phấn nhất từ bản thân tay, hướng về phía kia cách đó không xa đống lửa đưa ra hai đầu ngón tay. Trong miệng nhanh nhẹn hô, diệt, rất đột ngột, một cổ nước chảy từ hắn giữa ngón tay bắn ra, kia vốn là thiêu đốt rất vượng đống lửa, bị như vậy vừa xong, phát ra, xì xì xì, thủy sinh. Trong nháy mắt, một cỗ khó ngửi yên hỏa khí tràn ngập ở trong không khí. Sặc, ba người lảo đảo lui về phía sau. Khụ, được rồi, vội vàng thu hồi ngươi thủy thế đi. Cọng lông lộ ra cau mày vung tay lên. Đem những yên đó màu xám sớm bị xa xa. Nhâm Nhất có chút ngượng ngùng thu hồi ngón tay của mình đầu. Cố tự chấn định nói. Khụ, so với trước kia tiến bộ một chút xíu. Bao nhiêu là chuyện tốt? Cái gì gọi là tiến bộ một chút xíu? Căn bản liền không biến hóa được rồi. Cọng lông lộ ra vô tình đâm thủng. Nhâm Nhất cằm nâng cao. Lộ mũi hướng về phía hắn không phục tiếp tục biện dài. Đại gia, ta nói có là có. Ta bắn tốc độ nhanh hơn. Này là không phải tiến bộ sao? Cắt, liền tốc độ này, còn không thấy ngại nói. Còn không có lão đầu ta xuất ra phao đi tiểu tới uy mãnh. Cọng lông lộ ra áo choàng vén lên. Xé ra dây lưng quần liền muốn biểu diễn chính mình hùng phong. Bị một bên thái tử bát cầu quát. Oanh, làm gì chứ? Cọng lông lộ ra động tác cứng đờ. Kia quần vô luận như thế nào là thả không xuống. Làm bộ nhắc tới. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Thái tử chớ nên hiểu lầm. Lão đầu mới vừa rồi liền chỉnh sửa một chút áo mũ mà thôi. Khụ, nếu chuyện chỗ này, chúng ta có thể rời khỏi nơi này sao? Mới vừa rồi phải đi. Bị buộc uống một nồi vương bát canh. Mặc dù thật lớn bổ. Mùi vị tuyệt đối cả đời khó quên. Bất quá, so với cái này, hắn càng muốn cách cái quái vật này như thế thái tử xa một chút. Thái tử bát cầu không đáng đọc diễn văn. Cũng không thèm nhìn tới cọng lông lộ ra liếc mắt. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay một cái. Đem tự cầm ra ra hỏa cái tất cả vật kiện. Hết thảy lấy đi. Những thứ này khác nhìn dáng dấp không thế nào. Thực ra không có một dạng là tục vật. Rất nhiều cũng là bọn hắn thế giới hải tộc bên trong hiếm thấy chân bảo hiếm thế. Đặt ở linh ẩn đại lục. Vậy cũng là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Dưới mắt ánh sáng là không phải quá tốt. Để ở chỗ này còn không thế nào gai mắt. Không tránh mù hai ông cháu này mắt. Về phần những thái tử đó thị vệ tử vong. Thái tử bát cầu cũng không có coi ra gì. Đối với hắn mà nói. Những người này chẳng qua là hắn nô tài. Dù là bởi vì bọn hắn cố gắng. Thậm chí là bọn họ đổ máu hy sinh. Mới đổi lấy hắn bỏ lệnh cấm. Cũng không thể để cho hắn coi trọng một chút. Hải tộc vương giả bên dưới. Chúng sinh tất cả con kiến hôi. Cái này ở khắp bốn bể đều vì tôn chí lý. Đã khắc vào rồi bọn họ sâu trong linh hồn. Nhâm Nhất ông cháu hai cái đối với lần này càng là chỉ mong. Có thể bỏ qua đi không còn gì tốt hơn nhất. Tất cả mọi người không trở mặt. Một mực đưa cái này chuyện coi là chưa có phát sinh qua. Nhanh nhanh rời đi rồi. Trời sáng thời điểm, lương chủ tiệm ở nhà mình trong sân. Gặp được một cái ngủ say cô nương. Đúng là hắn kia đã biến mất rồi rất lâu con gái bảo bối. Người một nhà đoàn tụ tất nhiên một phen vui mừng. Nhâm Nhất cũng không có thu người lão bản này vạn quán tài sản. So với những thứ này vật ngoại thân. Hắn chuyến này thu hoạch rất phong phú. Do nhị cấp tu sĩ. Thăng cấp đến tam cấp. Đã là thiên đều vui vẻ. Về phần vật liệu chuẩn bị. Có thái tử bát cầu ở. Bọn họ cũng không khỏi không dừng lại vơ vét bước chân. Bởi vì bát cầu có hết thảy. Đơn giản là biển rồi đi. Dùng lời nói của hắn mà nói. Hắn đeo trên người vật liệu. Có thể đem toàn bộ đại hải đô san bằng. Lời này mặc dù có chút khoa trương thành phần. Nhưng là. Làm một hải tộc vương giả. Từ ra đời sau này lấy được vật liệu. Chỉ có thể dùng thiên văn sổ tự để biểu hiện. Hắn chỉ là tùy ý ném hai cái túi gấm cho Nhâm Nhất. Cũng đã đem Nhâm Nhất sợ sãi đến. Linh thức thăm dò đi vào. Vô số vật liệu phân môn biệt loại chất đống thành sơn. Ăn dùng chơi đùa. Thậm chí là rất nhiều hưởng thụ dùng. Cái gì cần có đều có. Đừng nói bọn họ chỉ là dùng 30 năm 50 năm. Chính là dùng tới 300, 500 năm cũng không có vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.